Người yêu cũ, chương 3, gặp gỡ tứ đại cô nương, góc truyện audio.com. Ngôi trường tôi theo học là một ngôi trường cổ kính được xây theo kiểu Pháp. Từ cổng vào đến sân có cơ man là cây và hoa. Nếu cô để ý chắc người ngoài tưởng đây là vườn cũng nên. Nhưng vườn mà được như thế này thì ôi thôi sướng quá. Lớp tôi theo học là 11A8 gồm 2 thầy cô giáo, 1 chính 1 phụ. Lớp có 46 người, 27 nam và 19 nữ. Nhìn thoáng qua, tôi phải công nhận lớp này toàn nam thanh tú. Con gái lại đẹp tự nhiên cô son phấn. Nam da trắng, cô có ẻo là đâu. Cao to, chân dài như người mẫu. Cô Lan, giáo viên chính lớp mới. Xếp tôi ngồi cạnh Nhiên, lớp phó lao động đồng thời là con gái của chú Phong. Bạn thân bố tôi. Phải nói Nhiên xinh và dễ thương một cách khó tả. Má lúm đồng tiền, răng khểnh duyên dáng, tính cách hòa đồng, thân thiện khiến tôi hoàn toàn cô phải lo lắng và căng thẳng trong buổi đầu đi học. Ngoài Nhiên, tôi còn quen biết thêm về Linh, Phương và Hằng, bọn họ đều tài sắc vẹn toàn, gia đình khá giả, gato. Càng tiếp xúc với bọn họ tôi mới biết Nhiên là hot girl số 1 của trường cô, ai là cô biết. Nhiên với 3 người còn lại tạo thành nhóm tứ tiểu thư danh giá và cũng cô kém phần kiêu căng. Cao ngạo, Hy Thư, cậu đi đâu vậy? Linh lung linh xinh đẹp, điệu đà nhất nhóm bỗng dưng xuất hiện. May quá, tớ đang đi tìm căng tin. Cậu chỉ đường cho tớ đi. Tôi sung sướng như vớ được vàng. Ok, căng tin trường đã rộng và đẹp thế này tôi rất muốn xem khu WC của trường như thế nào đấy. Cách thiết kế vô cùng đẹp mắt, tinh xảo khiến học sinh một khi đã đến là cô bao giờ muốn rời đi. Đúng lúc Nhiên và mọi người cũng xuất hiện, tôi ngại ngùng cúi gằm mặt xuống đất. Cậu tên gì vậy? Rõ ràng là đang ăn mà Phương Lì lại hóng hớt hỏi. Tớ là Thư, Nguyễn Thị Thiên Thư, tôi nở nụ cười nhẹ nhàng khiến cái Hằng phải chú ý, ôi hot girl mới của trường xuất hiện rồi kìa. Không ngờ chỉ cười mỉm thôi mà cũng đẹp thế này. Phương cười gian vừa nói vừa cười. Cậu cứ đùa, ôi mẹ ơi ngại dã man. Chào mừng cậu gia nhập nhóm. Từ xa Nhiên đứng trước tôi giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay. Tôi hiểu ý của Nhiên nhưng tôi cô có đủ can đảm. Sợ sẽ cô theo kịp bọn họ nhất là trong khoản chăm sóc bản thân. Mua sắm, đi chơi, sự thật là tôi còn sợ việc này hơn cả việc tăng cân trở lại. Hơn nữa bọn họ đều vô cùng xinh đẹp, gia đình cô có gì ngoài điều kiện, tuy gia đình tôi cũng được xếp vào gia đình khá giả nhưng vẫn chưa bằng được với họ. Cậu cô cần phải lo lắng đâu, bởi vì cậu là trường hợp đặc biệt đấy. Ngừng ăn Phương đứng dậy an ủi tôi. Đúng đấy, trước đây bọn mình có ưu tiên ai bao giờ đâu mà. Linh và Nhiên đồng loạt tán thành, tôi chỉ gật đầu cô đáp vì tôi chẳng biết phải nói chuyện gì nữa. Thôi thì thà chọn cách im lặng rồi ngoan ngoãn chuồn còn nhanh hơn. Thế nhé, chiều bọn mình đi Tam Sơ Ti luôn nhen. Cả bọn nhao nhao lên. Cái gì, tớ đã đồng ý đâu. Vấn đề này nằm ngoài tầm kiểm soát với tôi. Bối rối quá, lúc nãy cậu đồng ý rồi còn gì. Cấm nuốt lời, đợi ở nhà Nhiên hết đó. Bạn Hằng gian xảo hại tôi đây mà. Ế, đợi đã, mấy cái người kia. Tôi bất lực cố hết thật to mà chẳng có ma nào chịu trả lời. Cách chương.